Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35 đánh Tiểu Tam. Tư sinh tử, Lục Nhiên nếu không phải nghe được Lâm Y giống ra tới, sớm đã quên này cha, rốt cuộc liền tính người khác nghĩ như vậy, cũng sẽ không giáp mặt nói ra. Đời trước, Lục Nhiên thực ngoài ý muốn chính mình vì cái gì không thể hiểu được bị người bài xích, cũng là Lâm Y. Chỉ vào cái mũi mắng hắn là không có hảo ý. Mưu đoạt Thẩm gia gia sản Tư sinh tử, Lục Nhiên thực khiếp sợ. Không nghĩ tới chính mình thân thế bị truyền thành như vậy, hắn nếm thử quá giải thích. Nói chính mình không phải, nhưng lại bị người hỏi lại. Không phải Tư sinh tử. Vậy ngươi là Thẩm gia cái gì? Đúng vậy, không có bị Thẩm gia thừa nhận, hắn tồn tại cùng Tư sinh tử có cái gì khác nhau? Sau lại, Lục Nhiên liền không hề tham gia này đó trong vòng giao tế, hắn nghĩ tới cùng Thẩm phu nhân nói rõ. Giang, lại sợ bị Thẩm phu nhân cho rằng hắn ở cáo Thẩm tinh nhiễm trạng, vì thế chỉ có thể chính mình nghẹn ở trong lòng, mà hiện tại ngồi ở Lục Nhiên bên người Thẩm Tinh Trác sắc mặt xanh mét, Lâm Y còn ở ngoài mạnh trong yếu mà chỉ vào mọi người phát ra. Trần Thịnh các người mấy cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng bị tiện nhân này Tư sinh tử cấp mê hoặc? Trần Thịnh, ngoặc kép, ngượng ngùng, chúng ta là bị dọa sợ, Lâm Y. Này thanh là Thẩm Tinh Nhiễm nói, hắn vội vàng giữ chặt Lâm Y. Nói, người mau đừng nói nữa, hắn vừa dứt lời. Lâm Y thanh âm đột nhiên cất cao, như thế nào không thể nói. Chính là ngươi ngày thường quá nhu nhược, mới có thể làm cái này Tư sinh tử kỵ đến trên đầu tới. Thẩm Tinh Nhiễm, ngoặc kép, tuy rằng hắn ngày thường thích nhất dùng loại này can ngăn phương thức chọn hòa, nhưng hiện tại hắn thật sự không phải a. Thẩm Tinh Nhiễm trong khoảng thời gian này hoàn toàn không muốn nghe đến Tư sinh tử ba chữ. Lâm Y một ngụm một cái ra bên ngoài mạo, đem Thẩm Tinh Nhiễm mồ hôi lạnh đều mau bước ra tới. Lâm Y, ngươi muốn chết sao? Thẩm Tinh Trác giống lên một tiếng. Lâm Y bị giống đến sửng sốt, tiện đà một khuôn mặt thượng tràn ngập không thể tin tưởng, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Thẩm Tinh Trác. Ta đây là thế các ngươi hai anh em nói chuyện đâu, ngươi còn mắng ta? Thẩm Tinh Trác nhéo nắm tay, không dám chiều bên người Lục Nhiên xem. Hắn đương nhiên biết cái này đồn đãi là Thẩm Tinh Nhiễm truyền ra tới, lại còn có được đến hắn ngầm đồng ý. Liền ở phía trước mấy ngày, hắn thậm chí còn ở Thẩm phu nhân chất vấn hạ giúp Thẩm Tinh Nhiễm lấp liếm. Lâm Y nhìn xem Thẩm Tinh Trác, lại nhìn xem Lục Nhiên, như là đột nhiên minh bạch cái gì. Nga, ta đã biết, người cũng bị ma quỷ ám ảnh có phải hay không? Nói hắn họng súng chỉ hướng về phía Lục Nhiên. Quả nhiên ngươi cùng ngươi cái kia lấy sắc thờ người, phá hư gia đình người khác hồ ly tinh mẹ là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Lời này mắng đến Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Nhiễm hai người đều sửng sốt, khắp trên sân thậm chí tĩnh một giây, yên tĩnh chung, liền nghe Lục Nhiên không nín được phốc cười một tiếng. Thẩm Tinh Trác lúc này mới phản ứng lại đây, hắn hai bước tiến lên, nhéo Lâm Y cổ áo đem người nhắc tới tới. Người mẹ nó nói cái gì chuyện ma quỷ? Lục Nhiên ở một bên ám chọc chọc trọn sự. Hắn nói mẹ ngươi là hồ ly tinh ai? Thẩm Tinh Trác, ngoặc kép, Thẩm Tinh Nhiễm, ngoặc kép. Lục Nhiên lời này thanh âm không lớn, một bên vội vàng can ngăn Trần Thịnh bọn người không nghe được, bị Thẩm Tinh Trác xách theo Lâm Y nhưng thật ra nghe được. Nhưng là cũng không có phản ứng lại đây, bên trong còn ở khắc khẩu, câu lạc bộ ngoài. Một chiếc xe taxi dừng lại, ghế sau cửa xe mở ra. Một cái cả người bao kín mít, mang theo khoan duyên che nắng mũ, khẩu trang kính râm giống nhau không thiếu nữ nhân đi xuống tới, nàng nheo di động, chậm rãi đi hướng câu lạc bộ đại môn. Thẩm phu nhân lúc này có chút khẩn trương, lòng bàn tay thấm ra hàn ý. Trong khoảng thời gian này, nàng căn bản không thể ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền cảm giác tất cả mọi người dùng một loại, ngươi. Lão công sớm xuất quỹ, ánh mắt nhìn nàng, tựa như hiện tại. Nàng một bên bức thiết muốn đem cái kia tư sinh tử bắt được, một bên lại sợ để cho người khác biết. Được, thẩm gia thái thái thế nhưng tự mình tới bắt tư sinh tử, mỗi một lần đụng tới người khác ánh mắt, mỗi một lần nhìn đến thẩm tinh nhiễm cùng thẩm hồng nguyên giấu giếm. Thẩm phu nhân trái tim giống như là ở bị lăng trì. Hiện tại, rốt cuộc trần ai lạc định, thẩm phu nhân đi tìm câu lạc bộ người phụ trách, bị mang theo đi vào nơi. Sân mộc chất rào chắn ngoại khi, thẩm phu nhân nội tâm phi thường bình tĩnh, hảo a, khiến cho nàng tới gặp cái này tư sinh tử đi. Chờ nàng đem cái này tư sinh tử bắt được, nàng đảo muốn nhìn thẩm hồng nguyên. Cùng với thế thẩm hồng nguyên gạt hai cái nhi tử muốn như thế nào giải thích. Thẩm phu nhân rụt rè chiều người phụ trách gật gật đầu, chờ người phụ trách rời đi. Nàng thăm dò ở rào chắn thượng nghe nghe, đây là cái bên ngoài câu lạc bộ. Chỉ dùng mộc chất rào chắn làm đơn giản tầm mắt đón đỡ. Hoàn toàn không có cách âm hiệu quả, cho nên thẩm phu nhân một để sát vào. Liền nghe được bên trong có người đang nói cái gì tư sinh tử, thẩm phu nhân tâm một hoành. Một chân đá văng rào chắn, tư sinh tử ở đâu? Quen thuộc tiếng nói vang lên, đứng ở mặt cỏ thượng cấp xoay quanh thẩm tinh nhiễm lập tức cứng. Đờ, thẩm tinh trác cũng là cả người sửng sốt, chỉ có lục nhiên ánh mắt sáng lên, lục việc vui người. Nhiên, duỗi tay một lóng tay rào chắn biên thẩm phu nhân, hắn ho nhẹ một tiếng. Trịnh trọng giới thiệu. Cuối cùng một vị khách quý long trọng lên sân khấu. Tới, nàng, chính là ta tiện nhân này tư sinh tử cái kia lấy sắc thờ người. Phá hư gia đình người khác hồ ly tinh thân mụ. Không lừa già dối trẻ. Thân đến không thể lại hôn. Thẩm phu nhân bao đến kín mít. Ở đây trừ bỏ thẩm tinh nhiễm. Thẩm tinh trác cùng với lục nhiên ba cái quen thuộc nàng thanh âm người bên ngoài. Không ai đem nàng nhận ra tới, Lâm Y càng là không quen biết, hắn vừa nghe lục nhiên nói. Hỏa mạo đến càng cao, thừa dịp thẩm tinh trác cứng đờ thời điểm một phen tránh ra hắn tay, hướng tới. Rào chắn biên nữ nhân liền vọt qua đi, hảo a. Tiểu tam thế nhưng còn dám ở tìm tới tới. Bao đến như vậy kín mít là biết chính mình không mặt mũi gặp người sao. Làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái gì trâu ngựa. Phỏng chừng là kế thừa Lâm Thái Thái đánh tiểu tam kỹ năng, Lâm Y tốc độ cực nhanh. Xông lên đi đối thẩm phu nhân liền xé mang đánh, hắn một bên đánh. Còn một bên quay đầu lại tiếp đón thẩm tinh nhiễm. Đừng thất thần lạp, mau tới đây hỗ trợ. Chúng ta đem người tấu một đốn, chạy nhanh cho ngươi mẹ đưa qua đi. Thẩm tinh nhiễm cùng thẩm tinh trác đã thạch hóa, mẹ. Ai mẹ? A, các người đến tột cùng đang làm gì? Chi, gạch dưới, thẩm phu nhân bị người đâu đầu chính là một đốn cào. Nàng nỗ lực tránh ra Lâm Y, tránh ra trong nháy mắt. Mũ khẩu trang kính dâm áo choàng cũng tất cả đều rớt, Lâm Y còn ở quay đầu kêu người, quay đầu vừa. Thấy. Sửng sốt, a di, mãn chàng ồ lên, tới thế nhưng là thẩm phu nhân bản nhân, đánh tiểu tam thế nhưng đánh ra cái chính cung ra tới. Mọi người trong mắt đều rớt tới rồi trên mặt đất, ngay cả một bên ngậm đĩa bay tán loạn biên mục đều. Choáng váng, định tại chỗ, nhìn nhóm người này không nghe lời dê hai chân, trần thịnh một đám người. Có đầu óc lung lay. Nhìn đến thẩm phu nhân, lại liên tưởng đến vừa mới lục nhiên lời nói, miệng chậm rãi trương đại, nhưng Lâm Y đầu óc rõ ràng không thế nào lung lay, hắn vừa mới phẫn nộ. Muốn chết, lúc này xấu hổ đến thăng thiên, vội vàng đem thẩm phu nhân mũ khẩu trang đều nhặt lên tới. Ai thẩm, ai thực xin lỗi, ta nhận sai người, còn tưởng rằng ngươi chính là cái kia Tiểu Tam. Đều do cái kia Tư Sinh Tử, nói hắn còn quay đầu oán trách Thẩm Tinh Nhiễm một câu. A Di tới ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng. Ta nhận không ra, ngươi cũng không nhận ra được sao? Lục Nhiên trong tay phủng một phen quả hạch tán loạn, nghe vậy ám chọc chọc tới một câu. Ai biết được, khả năng bởi vì không phải thân sinh đi. Một câu, liền đem Thẩm Tinh Nhiễm chặt chẽ đinh ở tại chỗ. Ngươi cái Tư Sinh Tử nói bừa cái gì a? Lâm giận mắng, Thẩm phu nhân bị Lâm Y cào đến tóc tán loạn, đầu váng mắt hoa, lúc này chạm đều đứng không vững, nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình tới mục đích. Nghe được Tư Sinh Tử này ba chữ liền kiên cường mà ngẩng đầu lên. Tư Sinh Tử, Tư Sinh Tử ở đâu? Thẩm Tinh Nhiễm vội nói, mẹ, ngươi hiểu lầm, nơi này không có gì Tư Sinh Tử. Nhưng là Thẩm phu nhân lại không giống thường lui tới giống nhau bị hắn khuyên lại, thậm chí chỉ vào hắn lạnh lùng nói, ngươi còn tưởng gạt ta, còn tưởng rằng ta sẽ bị các ngươi phụ tử chơi đến xoay quanh sao? Lâm Y cũng nói, đúng vậy Tinh Nhiễm, rõ ràng cái kia Tư Sinh Tử liền tại đây, ngươi như thế nào còn gạt A Di? Lục Nhiên không nghẹn lại, một bên cười một bên run. Cái này Lâm Y là con khỉ phái tới cứu binh sao? Thẩm phu nhân nghe được Lâm Y nói phi thường cao hứng, nàng cũng không so đo vừa mới Lâm Y đánh chính mình, bắt lấy Lâm Y tay nói, hảo hài tử, nói cho A Di, cái nào là người Thẩm thúc thúc Tư Sinh Tử? Lâm Y hai mắt tỏa ánh sáng, hướng tới mặt sau xủy một phen hạt dưa bưng một ly coca đang ở ăn dưa Lục Nhiên. Chính là hắn, Thẩm phu nhân nổi giận đùng đùng mà xem qua đi. Kết quả nhìn cái không, nàng mờ mịt nói. Chỗ nào đâu, bên kia đứng đều là cùng Thẩm gia rất quen thuộc. Lại nói đến xuất gia thế tên vãn bối a, chính là cái kia a. Lâm Miêu gấp đến độ dậm chân. Thẩm phu nhân sắc mặt tiếp tục mờ mịt, tiện đà đột nhiên trắng bệch. Chẳng lẽ Tiểu Tam thế nhưng là nhà người khác phu nhân? Thẩm Hồng Nguyên cấp nhà khác gia chủ đeo nón xanh. Chẳng lẽ cái này Tư Sinh Tử ngụy trang thành quen biết thế gia hài tử, còn thường xuyên đến bọn họ Thẩm gia tới chơi? Đây chính là hai cái gia tộc đại sự. Lâm Y liền chỉ hai lần. Thẩm phu nhân liên tục hai lần lược quá Lục Nhiên, chung quanh Trần Thịnh đám người đã đại khái hiểu được nguyên do, thảm không nỡ nhìn mà rời đi mắt, Lâm Y không chịu bỏ qua. Chỉ đến càng chính xác điểm, liền cái kia cắn hạt dưa bưng coca. Thẩm phu nhân sửng sốt, ánh mắt chậm rãi đối thượng Lục Nhiên, Lục Nhiên cười chiều nàng phất phất tay. Hải, phu nhân, nga không? Hôm nay hẳn là sửa tên kêu Hồ Ly Tinh. Chi, chi, thân ái Hồ Ly Tinh mụ mụ. Ta là ngài Tư Sinh Tử nhi tử nha. Ai? Thẩm phu nhân tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Nàng thậm chí quay đầu giống Lâm Y chứng thực một chút. Lục Nhiên, đúng vậy, chính là hắn. Lâm Y lúc này ngữ khí cũng có chút không xác định. Lục Nhiên. Ha. Thẩm phu nhân không khống chế cười lên tiếng, vui đùa cái gì vậy, sao có thể là Lục Nhiên? Nói câu không dễ nghe, toàn trên đời này nam hài bao gồm Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Nhiễm đều có khả năng là Thẩm Hồng Nguyên Tư Sinh Tử, chỉ có Lục Nhiên không có khả năng, bởi vì lúc trước nhận thân thời điểm là Thẩm phu nhân tự mình mang Lục Nhiên đi làm xét nghiệm ADN. Càng bởi vì nàng căn bản không nghĩ nhận cái này thoạt nhìn không lên đài mặt cô nhi, cho nên không thể tin tưởng mà tìm 5-6 gia cơ cấu, cuối cùng được đến vô cùng xác định kết quả. Lục Nhiên tuyệt đối là nàng thân sinh nhi tử, không thể phủ nhận chính là ở biết được đồn đãi trung Tư Sinh Tử là Lục Nhiên khi, Thẩm phu nhân vững chắc nhẹ nhàng thở ra, thực hào. Cũng không có cái kia sẽ tranh gia sản Tư Sinh Tử tồn tại, nhưng tiếp theo nháy mắt, Thẩm phu nhân lại cảm giác được cực hạn vớ vẩn, nàng nghĩ tới gần nhất nghe được các loại khe khẽ nói nhỏ, lại nhớ lại người khác thường xuyên nhìn qua bát quái ánh mắt, nếu nói Lục Nhiên là Tư Sinh Tử, kia nàng tính cái gì? Tiểu Tam sao? Nàng một cái bị cưới hỏi đàng hoàng chính cung, lại bị không thể hiểu được đánh thành Tiểu Tam. Thẩm phu nhân sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới, nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Y hỏi, ai nói cho ngươi hắn là Tư Sinh Tử? Lâm Y lúc này cũng luống cuống, vội vàng ném nồi, không phải ta, là Thẩm Tinh Nhiễm nói a. Hắn nói ta sao có thể không tin? Thẩm phu nhân không thể tin tưởng mà nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm, không phải. Mụ mụ, ta không có, ta, Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng giải thích, hắn đầu tiên là nhìn về phía Thẩm Tinh Trác, nhưng lần này Thẩm Tinh Trác thiên mở đầu, cũng không có để ý đến hắn, Thẩm Tinh Nhiễm lại cuống quýt phản bác Lâm Y. Lâm Y ngươi đừng nói bậy, ta khi nào nói qua? Dứt lời, Thẩm phu nhân đã chậm rãi chiều hắn đến gần. Có phải hay không ngươi nói? Không phải ta mụ mụ. Thẩm Tinh Nhiễm hoảng loạn tay chân nhũn ra. Hắn quay đầu đi xem ở đây những người khác. Tất cả mọi người dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn. Giống như đột nhiên nhận rõ. Hắn là một cái dạng gì người. Thẩm Tinh Nhiễm đối ngoại vẫn luôn ôn nhu. Thuần khiết. Hắn chính là phảng phất sống ở đồng thoại trung uy. Gạch dưới, không dành thế sự tiểu vương tử, thế gian hết thảy mặt âm u phảng phất đều cùng hắn không có quan. Hệ, nhưng hiện tại, hắn lại cố ý đem nhân gia chính thức thân sinh nhi tử nói thành lên không được. Mặt bàn Tư Sinh Tử, đánh đến cái gì chủ ý? Ngươi xem ta, có phải hay không ngươi nói? Thẩm phu nhân giọng the thé nói, Thẩm Tinh Nhiễm bắt đầu yếu thế. Mụ mụ ta chỉ là quá sợ. Ngươi biết ta chỉ là, bang, một cái tát phiến ở Thẩm Tinh Nhiễm trên mặt. Thẩm phu nhân là thật sự thương tâm, nàng hỏi. Ta ngày thường đãi ngươi không hảo sao? Ngươi ở bên ngoài nói Lục Nhiên là Tư Sinh Tử. Ngươi biết bên ngoài những người đó sẽ thấy thế nào ta sao? Không có. Mụ mụ ta sao có thể, đừng gọi ta mẹ. Ta nhưng không ngươi như vậy nhi tử. Thẩm phu nhân xoay người rời đi nơi sân, một hồi trò khôi hài dần dần rơi xuống màn tre. Lục Nhiên đứng một bên, vẻ mặt bình tĩnh mà cắn hạt dưa, giống như sở hữu sự đều cùng chính mình không quan hệ. Ở đây những người khác, lòng tràn đầy chấn động, càng là có chút xấu hổ hổ thẹn. Ngày thường bọn họ đều cảm thấy Lục Nhiên là Tư Sinh Tử, liền tính không chủ động khó xử Lục Nhiên. Nhưng nhiều ít cũng có chút lãnh bạo lực cùng tính bài ngoại, có người nhỏ giọng nói. Thảo, Thẩm Tinh Nhiễm sao lại thế này? Ngày thường không thấy ra tới hắn như vậy a. Từ từ, Lục Nhiên là thân sinh a. Ngoặc kép, thân sinh, quán tới lãnh đạm trầm ổn thanh tuyến. Lần đầu tiên mất đi bình tĩnh, Kỷ Mân khống chế được xe lăn xoay người, trên tay hắn cà vạt còn không. Có hệ ào, liền nhíu mày, gần như không thể tưởng tượng mà nhìn về phía sau Trần quản gia. Lục Nhiên là Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân thân sinh nhi tử. Ngoặc kép chấm than, hết chương.